Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày mùng 3 tháng 11 năm 2011. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama họp với các nhà lãnh đạo Âu Châu về vụ khủng hoảng nợ. Our goal is for there to be a unanimity of purpose coming out of the G20, which is the preeminent forum. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ địa điểm hội nghị G20 ở thành phố Cannes của Pháp. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Khủng hoảng nợ của khối Euro là trọng tâm của thượng đỉnh G20. Trung Quốc lần đầu tiên thành công trong việc dắt nối hai tàu vũ trụ. Lãnh tụ Tây Tạng Lưu Vong kêu gọi Hoa Kỳ tăng sức ép với Trung Quốc về những vụ tự thiêu. Hải cảng lớn thứ năm của Mỹ phải tạm đóng cửa vì cuộc biểu tình chiếm lĩnh phố Wall. Việt Nam và Na Uy tăng cường hợp tác kinh tế. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Ngay sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Hoài Hương phụ trách. Các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang họp tại thành phố du lịch Cannes của Pháp để thảo luận về các vấn đề kinh tế toàn cầu. Với cuộc họp thượng đỉnh tập trung bàn về vụ khủng hoảng nợ Âu Châu và những nghi vấn về một thỏa thuận cứu nguy Hy Lạp. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã gặp riêng Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là hai nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn mạnh nhất Âu Châu trước khi cuộc họp thượng đỉnh của G20 chính thức khai mạc. Ông Obama nói rằng Hiệp Âu Châu đã áp dụng một số biện pháp quan trọng để ứng phó với mối nguy truyền nhiễm của vấn đề nợ nần của Âu Châu. Nhưng ông nói thêm rằng ông hy vọng là các nhà lãnh đạo thế giới có thể đạt được thỏa thuận chi tiết về một chiến lược toàn diện để giải quyết vụ khủng hoảng này. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng hội nghị thượng đỉnh này cũng sẽ bàn tiếp về những vấn đề tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái và sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có tăng trưởng kinh tế toàn cầu và giải quyết nạn thất nghiệp ở những nước có tỷ lệ thất nghiệp cao. Trong phiên họp khẩn của các nhà lãnh đạo Âu Châu ngày hôm qua trước hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Merkel nói rằng Hy Lạp sẽ không nhận thêm một xu nào của các khoản cho vay cứu nguy của Liên hiệp Âu Châu hoặc của Quỹ tiền tệ quốc tế, trừ phi Hy Lạp tuân hành các điều khoản của kế hoạch cứu nguy kinh tế đạt được hồi tuần trước. Hồi đầu tuần này, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã làm cho Âu Châu rúng động với việc bất ngờ loan báo là người dân Hy Lạp sẽ được quyền bỏ phiếu để quyết định về kế hoạch cứu nguy, trong đó có những biện pháp kiềm ước bị công chúng phản đối kịch liệt. Tuy từ ngữ dùng trong cuộc trưng cầu dân ý hiện chưa rõ ràng, nhưng ông Papandreou ngày hôm qua nói rằng cuộc bỏ phiếu đó sẽ định đoạt sự tham gia của Hy Lạp trong khối Euro trong tương lai. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos đã lên tiếng chống đối kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý. Ông nói rằng quy chế của Hy Lạp trong khối Euro là một thắng lợi lịch sử và không thể để cho quy chế này lệ thuộc vào một cuộc đầu phiếu phổ thông. Như quý vị đã nghe, Thủ tướng George Papandreou của Hy Lạp đang mở một phiên họp khẩn của nội các, giữa lúc các nhà lập pháp thuộc Đảng Xã hội đương quyền của ông đe dọa sẽ rời bỏ hàng ngũ về dự định gây nhiều tranh cãi, mang kế hoạch cứu nguy tài chính ra trưng cầu dân ý. Nhà lập pháp Eva Kaili của Đảng PASOK đương quyền hôm nay tuyên bố bà sẽ không ủng hộ chính phủ trong cuộc biểu quyết tín nhiệm vào ngày mai thứ Sáu, và như thế Thủ tướng Papandreou chỉ còn giữ đa số một ghế duy nhất trong Quốc hội Hy Lạp gồm tất cả 300 ghế. Bà Kaili và một đợt càng ngày càng nhiều nhà lập pháp và bộ trưởng chính phủ muốn Thủ tướng Papandreou từ bỏ kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận cứu nguy kinh tế mà các nhà lãnh đạo Âu Châu đã đồng ý hồi tuần trước. Ông Papandreou quyết định tổ chức trưng cầu dân ý và một cuộc biểu quyết tín nhiệm để giúp dập tắt các phản ứng chỉ trích của công chúng chống lại các biện pháp kiềm ước mà kế hoạch cứu nguy kinh tế đòi hỏi. Nhưng nay thì các nhà phân tích lại nêu nghi vấn về liệu ông Papandreou có thể sống sót qua cuộc biểu quyết tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày mai hay không. Một nhà lập pháp khác cũng theo khuynh hướng xã hội, ông Dimitris Lintzeris, hôm nay tuyên bố ông Papandreou là kể như đã thuộc về quá khứ, và ông kêu gọi hãy thành lập một chính quyền đoàn kết quốc gia. Tổng thống Obama đã đến Pháp để dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế của khối G20. Vụ khủng hoảng nợ của châu Âu làm tăng thêm sự khẩn cấp của cuộc họp và các cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo Âu Châu trong ngày hôm nay. Từ địa điểm hội nghị ở thành phố nghỉ mát Cannes, thông tín viên VOA Ken Klein gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Tổng thống Obama đến Cannes với mối ưu tư về vấn đề nợ nần của châu Âu. Vụ khủng hoảng lan ra từ Hy Lạp có phần chắc sẽ bao trùm hội nghị trong 2 ngày của các nước công nghiệp lớn. Vấn đề này đã kéo chậm đà tăng trưởng kinh tế của cả thế giới. Tuần trước, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã đồng ý về một đề xuất xoa dịu vụ khủng hoảng nợ, trong đó có một ngân quỹ mà các nước mắc nợ có thể vay mượn cộng với nguồn tiền từ các ngân hàng. Nhưng tuần này, chính phủ Hy Lạp đã khơi ra thắc mắc về thỏa thuận này khi loan báo sẽ để cho cử tri, trong đó có nhiều người chống đối các biện pháp kiểm ước bắt buộc, quyết định liệu có nên thực thi kế hoạch hay không. Hy Lạp không phải là một thành viên của khối G20, nhưng Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou có mặt tại Cannes để giải thích quyết định của chính phủ ông với các thành viên của khối này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm nay tuyên bố các diễn biến ở Hy Lạp nêu bật sự cần thiết là châu Âu phải đoàn kết sau một hành động quyết liệt để giải quyết vụ khủng hoảng. Our goal is for there to be a unanimity of purpose coming out of the G20, which is the preeminent forum. Mục tiêu của chúng ta là đi đến một sự đồng thuận về mục tiêu sau cuộc họp G20, là diễn đàn tuyệt hảo, như chính quyền Hoa Kỳ mong muốn. Đó là diễn đàn tuyệt hảo cho các cuộc thảo luận thuộc loại này về nền kinh tế toàn cầu. Và rõ ràng ngay lúc này châu Âu chiếm ưu tiên cao. Bà Heather Connelly, giám đốc các chương trình Âu Châu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược, cho rằng quyết định của Hy Lạp làm tăng thêm áp lực đối với các đại biểu của G20 nhằm tìm ra các giải pháp. The stakes could not be higher, and you're seeing where the European leaders who've just about killed themselves at the 14th summit in 21 months. Mức độ rủi ro không thể nào cao hơn, và ta thấy các nhà lãnh đạo Âu Châu đã gần như kiệt sức tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 trong vòng 21 tháng để đưa ra một quyết định đã được soạn thảo với các chi tiết tỉ mỉ, lẽ ra đã thoát ra được mọi căng thẳng với quyết định này. Tổng thống Obama và các thành viên trong chính quyền của ông đã thường xuyên họp với các giới chức Âu Châu để tìm ra các giải pháp cho vụ khủng hoảng nợ. Các vấn đề của châu Âu đang có ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Mỹ. Hôm qua, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Ben Bernanke, nói với các phóng viên rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đôi khi chấp nhận lời khuyên của Washington và đôi khi cũng bác bỏ lời khuyên đó. Well, it is a bit frustrating. Obviously, the key decision makers in Europe are the European leaders and economic policy makers there. Điều đó hơi làm nản lòng. Rõ ràng, những người thực hiện quyết định chính yếu ở châu Âu là các nhà lãnh đạo châu Âu và giới quyết định chính sách kinh tế ở đó. Và rốt cuộc thì chính họ là người có trách nhiệm tìm ra các giải pháp cho các vấn đề cực kỳ khó khăn này. Tại Cannes, ông Obama dự trù sẽ quảng bá cho dự luật công an việc làm của Mỹ trị giá 447 tỷ đô la, hiện đang bị khựng lại ở Quốc hội. Các nhà lãnh đạo khác trong khối G20 chủ yếu ở châu Âu tỏ vẻ hoài nghi về việc liệu Tổng thống Hoa Kỳ có khắc phục được sự chống đối mãnh liệt từ phía các đảng viên Cộng Hòa và mức ủng hộ dành cho chính ông hay không. Ông Obama cũng dự trù họp trong ngày hôm nay với các lãnh đạo lao động của các nước công nghiệp lớn, trước khi dự nhiều cuộc họp với các đại diện khác của khối G20. Các nhân vật tranh đấu cho biết là lực lượng an ninh của Syria đã giết chết 3 người ngày hôm nay, một ngày sau khi chính phủ chấp thuận một kế hoạch để chấm dứt bạo động nhắm vào những người biểu tình của phe đối lập. Các nhà tranh đấu nói rằng những vụ giết hại xảy ra ở khu vực điểm nóng Homs là nơi mà dân chúng cũng nghe thấy nhiều tiếng đạn đại pháo. Những tin vừa kể không thể kiểm chứng độc lập. Trong khi đó, hãng thông tấn Đức cho biết là những người biểu tình chống chính phủ ngày hôm nay lại thực hiện những cuộc meeting ở Homs và vài khu vực khác. Ngày hôm qua, Syria đã chấp thuận một kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập. Theo đó, thì các lực lượng an ninh sẽ rút ngay ra khỏi đường phố và chấm dứt bạo động nhắm vào người biểu tình. Kế hoạch này cũng đòi Syria phải trả tự do cho tất cả những người bị bắt kể từ khi cuộc phản kháng bắt đầu. Theo ước tính, số người bị bắt lên tới hàng vạn. Liên đoàn Ả Rập nói rằng một khi Damascus thực hiện các bước tiến đó thì cuộc đàm phán với phe đối lập Syria có thể bắt đầu trong vòng 2 tuần. Ngày hôm qua, các nhà tranh đấu báo cáo 31 vụ tử vong ở Syria, trong đó có 11 công nhân bị các phần tử vũ trang giết hại ở Homs. Họ cũng nói rằng các lực lượng an ninh đã giết chết 5 thường dân ở khu vực Homs. Ngoài ra, thì Đài quan sát nhân quyền Syria có bản doanh ở Anh cho biết là quân nhân Syria đào ngũ đã giết chết 15 nhân viên an ninh trong những vụ gài mìn nhắm vào các đoàn công vò ở tỉnh Hama. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, chương trình hạt nhân của Iran đặt ra một mối đe dọa thường trực. Ông và Tổng thống Pháp đồng ý về việc cần phải duy trì sức ép quốc tế mà nhà lãnh đạo Mỹ mô tả là chưa từng thấy trước đây để buộc Tehran phải thi hành nghĩa vụ của họ. Tổng thống Obama lên tiếng hôm nay sau khi gặp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trước hội nghị quy tụ 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới tại Cannes. Tổng thống Obama nói ông và Tổng thống Sarkozy đã bàn về vấn đề Iran trong các cuộc thảo luận về một loạt vấn đề an ninh. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế sắp công bố một phúc trình về chương trình hạt nhân của Iran vào tuần tới. Hãng tin Reuters nói dự kiến phúc trình này sẽ cung cấp các chi tiết nêu ra một khía cạnh quân sự của chương trình hạt nhân Iran. Iran hiện đang chịu các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc về chương trình hạt nhân của họ. Nhưng Tehran nói rằng các hoạt động hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Một đặc sứ của Iran tại Liên Hiệp Quốc tố cáo các cường quốc Tây Phương là tìm cách sử dụng cơ quan nguyên tử năng quốc tế như một công cụ chính trị. Tin của Reuters hôm nay tường trình rằng Bộ trưởng Ngoại giao Iran trong một chuyến đi thăm Libya đã khuyến cáo Hoa Kỳ chớ nên tiến trên con đường đụng độ với Iran về vấn đề hạt nhân. Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết văn phòng của ông đang thu thập bằng chứng chống lại Saif al-Islam, con trai của nhà cựu độc tài Libya Muammar Gaddafi, và cựu giám đốc tình báo của chế độ Gaddafi để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử hai nhân vật này. Ông Luis Moreno Ocampo cũng phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua rằng văn phòng của ông lo ngại rằng Saif al-Islam có thể đã bỏ trốn khỏi nước. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, thông tín viên Margaret Bashir của đài VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Công tố viên Ocampo nói rằng tòa án đã nhận được thông tin, nói rằng một nhóm lính đánh thuê có thể đang tìm cách hỗ trợ Saif al-Islam Gaddafi trốn thoát khỏi Libya. We are calling upon the state to do all they can to disrupt any such operation. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia hãy làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn hành động này. Đã có những tin tức cho rằng con trai nhà cựu độc tài có thể tìm cách chạy sang Niger hoặc một nước châu Phi khác. Ông Ocampo nói rằng văn phòng ông đã nhận được câu hỏi của những cá nhân có liên hệ với Saif al-Islam về việc điều gì sẽ xảy ra với ông ta nếu ông ta ra trước tòa án ở La Haye, liệu ông ta có bị gửi trở về Libya hay không, và điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta bị kết tội hoặc được tha bổng. Vị công tố viên nói rằng tòa án có thể ra lệnh cho Saif al-Islam trở lại Libya sau khi bị kết tội hay tuyên vô tội, và ông này có thể được gửi sang một nước khác nếu họ chấp nhận ông. Ông Ocampo cũng nói rằng tòa án sẽ bảo đảm an toàn cho Saif al-Islam Gaddafi trên đường đi tới La Haye. Ông nói rằng sự bảo đảm này có thể gồm việc điều máy bay của Liên Hiệp Quốc đến đón ông tại một địa điểm cụ thể. Hồi tháng 6, Tòa án Tội phạm Quốc tế đã ra trách bắt đối với Saif al-Islam và cha ông với cáo buộc họ đã giàn dựng một chiến dịch giết người và ngược đãi tràn lan đối với những nhân vật chính trị đối lập. Cùng bị truy tố là cựu giám đốc tình báo Abdallah Senussi, người bị cáo buộc đã chỉ huy và thực hiện chiến dịch này để giết hại thường dân. Ông Ocampo phát biểu với các phóng viên rằng tòa án biết ít hơn về nơi ẩn náu của Senussi so với Saif al-Islam. Công tố viên trưởng ICC cũng nói rằng tòa án đang điều tra các báo cáo về các vụ cưỡng hiếp tập thể mà lực lượng an ninh của ông Gaddafi đã thực hiện. Thu thập bằng chứng từ các nguồn tin, trong đó có thể có cả các bác sĩ, các bệnh viện, các phòng khám và nhà tâm lý, nhằm hạn chế lộ diện nạn nhân ra ngoài một xã hội vẫn coi cưỡng hiếp là một trong những tội ác khủng khiếp nhất. While it is premature to draw conclusions on specific numbers, the information... Mặc dù hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về con số cụ thể, nhưng các thông tin và bằng chứng cho thấy đã có hàng trăm vụ cưỡng hiếp xảy ra trong cuộc xung đột. Ông nói rằng văn phòng của ông cũng tiếp tục truy tìm tài sản của Saif al-Islam và Abdallah Senussi, ngõ hầu có thể dùng những tài sản đó để bồi thường cho các nạn nhân. Ông Ocampo nói với Hội đồng Bảo an rằng văn phòng của ông cũng đang điều tra các cáo giác về những hành động phạm tội của lực lượng NATO trong khi duy trì khu vực cấm bay để bảo vệ thường dân, cũng như cáo giác đối với các chiến binh của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia và các cáo buộc khác đối với lực lượng ủng hộ ông Gaddafi. Trong cuộc họp ngày hôm qua, Phó Đại sứ Libya tại Liên Hợp Quốc Ibrahim Dabbasi nói rằng chính phủ lâm thời sẽ hợp tác chặt chẽ với công tố viên ICC liên quan đến những người bị truy tố, nhưng không nói rõ rằng họ sẽ giao những người này cho tòa án. Giới chức lâm thời Libya từng nói rằng họ muốn xét xử Saif al-Islam và Abdallah Senussi tại Libya. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải hôm nay. Việt Nam Na Uy tăng cường hợp tác kinh tế. Việt Nam và Na Uy nhất trí gia tăng hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực như hàng hải, đóng tàu, năng lượng, hải sản và dầu khí. Tin Scandinavia cho biết thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Na Uy của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Bùi Thanh Sơn trong hai ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đôi bên cũng đồng ý phát huy trao đổi các cuộc thăm viếng cấp cao với mục tiêu thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như tăng cường hợp tác tại các diễn đàn của Liên Hiệp Quốc và các diễn đàn đa phương như ASEM và ASEAN. Dịp này, hai nước cũng đề cập tới các vấn đề quan tâm chung trên quốc tế và trong khu vực. Na Uy cam kết tiếp tục cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam trong tương lai gần, tăng cường giúp Việt Nam đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu và thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch giảm khí thải nhà kính bằng các nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng tại Việt Nam do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn trị giá 100 triệu đô la, gọi tắt là dự án RED. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Na Uy sẽ dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp sang thăm Việt Nam vào quý 2 năm tới. Việt Nam nhận thêm hai tàu tuần tra Svetliak từ Nga. Bản tin trên báo điện tử strategypage.com ngày 3 tháng 11 cho hay, Việt Nam vừa tiếp nhận hai chiếc tàu tuần tra cỡ nhỏ tên là Svetliak do Nga sản xuất. Như vậy, tổng cộng Việt Nam đã nhận 4 chiếc tàu kiểu này từ công ty đóng tàu Ansmark Shipyard ở thành phố St. Petersburg của Nga cung cấp. Hai chiếc ban đầu được giao nhận vào năm 2002. Theo tờ Maritime Propulsion, thêm hai chiếc nữa đang được hoàn thành tại công ty Vostochnaya Verk ở Vladivostok và dự kiến sẽ trao cho Việt Nam vào năm sau. Tàu tuần tra Svetliak có trọng tải chừng 390 tấn, dài trên 39 mét, vận tốc 30 hải lý một giờ, được trang bị đại bác 76 ly cùng một ụ pháo tự động 6 nòng 30mm AK-630. Thiết kế của con tàu ra đời hồi đầu thập niên 80 cho các đơn vị hải quân biên phòng của Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô, KGB sử dụng làm tàu tuần tra biên giới. Tử vong vì lũ lụt tại Việt Nam lên tới 69 người. Tân Hoa Xã trích thuật số liệu do giới hữu trách Việt Nam công bố ngày 3 tháng 11 cho biết số tử vong vì lũ lụt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long tính tới đầu tháng này ít nhất là 69 nạn nhân. Lũ lụt cũng nhận chìm trên 137.000 nhà cửa và gần 23.000 hecta lúa. Hơn 1.500 km đê điều bị xói mòn. Thiệt hại về kinh tế tại các tỉnh miền Nam do lũ lụt gây ra ước khoảng 135 triệu đô la kể từ khi nước lũ bắt đầu dâng tràn hồi tháng 8. Các nhà dự báo cho biết nước lũ ở các vùng thượng nguồn sông Mekong đã bắt đầu rút xuống. Mực nước của sông Tiền được dự báo sẽ hạ xuống còn 4,05 mét vào ngày mai 4 tháng 11 so với mức 4,3 mét hôm thứ Ba. Phiên xử hai học viên Pháp Luân Công sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 11. Sau hai lần trì hoãn, phiên sơ thẩm xét xử hai học viên Pháp Luân Công là Vũ Đức Trung, 30 tuổi, và anh rể Lê Văn Thành, 35 tuổi, được dự kiến diễn ra vào thứ Năm, ngày 10 tháng 11. Luật sư Trình Đình Triển, Văn phòng Luật sư Vì Dân tại Hà Nội, là người bảo vệ cho ông Trung, xác nhận với Trà My của VOA Việt ngữ. Tôi nhận được cái thông báo của tòa là vụ xử đó được tiến hành vào 8 giờ 30 ngày 10 tháng 11 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Hồ sơ vụ án cũng như là việc tiếp xúc với thân chủ của tôi thì cũng rất là thuận lợi, không có một cái điều gì cản trở cả. Hai ông Trung và Thành bị bắt từ giữa năm ngoái và bị truy tố về tội đưa trái phép thông tin lên mạng viễn thông vì đã phát thanh các chương trình nói về Pháp Luân Công sang Trung Quốc. Vụ bắt giữ xảy ra sau khi có yêu cầu từ Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị Hà Nội có hành động ngăn chặn. Việc Hà Nội đưa hai ông Trung và Thành ra xét xử khiến Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế có trụ sở ở Hoa Kỳ kêu gọi đưa tên Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo CPC. Tại Pháp, Cơ quan Bảo vệ Ký giả Quốc tế có tên gọi Tổ chức Phóng viên Không Biên giới cũng bày tỏ quan ngại về vụ án này và kêu gọi công lý cho hai người đang bị bắt giữ. Interpol phát động chiến dịch bảo vệ loài hổ có nguy cơ tuyệt chủng. Cảnh sát quốc tế vừa phát động một chiến dịch mới phối hợp cuộc chiến toàn cầu chống lại nạn săn bắt trộm hổ, đồng thời khuyến cáo sẽ có những hậu quả về kinh tế và xã hội nếu con người không có biện pháp bảo vệ loài động vật này. Chiến dịch mang tên Project Predator được thành lập hầu điều hợp các nỗ lực của cảnh sát, hải quan và giới bảo vệ động vật hoang dã tại 13 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Miến Điện, Nepal, Nga và Thái Lan. Tại cuộc họp thường niên diễn ra ở Hà Nội, Interpol cho biết nạn mua bán trái phép và vận chuyển lậu các bộ phận trên cơ thể hổ, cũng như các sản phẩm từ hổ đang lan tràn trên khắp các ngã biên giới quốc tế, gây khó khăn cho khâu thực thi luật pháp bảo vệ loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này. Theo Interpol, trong 10 năm qua, số lượng hổ giảm đi đáng kể do nạn săn bắt trộm và tình trạng chúng bị mất nơi cư trú, từ khoảng 100.000 con hồi năm 1900, chỉ còn chưa tới 3.500 con như hiện nay. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, thì loài hổ sẽ bị tuyệt chủng vào năm 2022, nếu như không được bảo vệ. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Tiếp tục bản tin quốc tế, Trung Quốc tuyên bố đã thực hiện thành công cuộc hẹn đầu tiên trong lịch sử của hai tàu vũ trụ Trung Quốc đang bay trên quỹ đạo. Các giới chức nói tàu vũ trụ Thần Châu 8 không người lái đã cập vào module thử nghiệm Thiên Cung 1 vào sáng sớm hôm nay ở độ cao 340 km cách trái đất. Thủ tục phức tạp này là một bước thiết yếu trong các tham vọng của Trung Quốc dự định thành lập một trạm không gian do người điều hành trước năm 2020. Tân Hoa Xã tường trình rằng Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các giới chức hàng đầu khác của Trung Quốc đã chứng kiến sự kiện lịch sử này tại Trung tâm Kiểm soát Phi vụ Không gian ở Bắc Kinh. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã gửi đi một điện mừng từ Pháp nơi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh G20. Human Rights Watch cho rằng Tổng thống của Zambia phải bảo đảm là công nhân nước ông ở những mỏ đồng do Trung Quốc làm chủ, không phải làm việc trong điều kiện thiếu an toàn. Tổ chức nhân quyền này nói rằng Tổng thống Michael Sata đã không thực hiện cam kết khi vận động tranh cử là sẽ chấp hành và cải thiện các quy định an toàn hầm mỏ. Trong phúc trình công bố ngày hôm nay, Human Rights Watch đã nêu lên những điều kiện thiếu an toàn tại các mỏ ở Zambia thuộc quyền sở hữu của công ty mỏ phi kim thuộc của Trung Quốc. Tổ chức này cho biết các công nhân bị buộc phải làm việc từ 12 đến 18 giờ mỗi ca tại những hầm mỏ không được thông hơi thỏa đáng. Theo luật của Zambia, thợ mỏ có thể làm việc mỗi ca 8 giờ đồng hồ và mỗi tuần làm việc 48 giờ. Tổ chức nhân quyền này cho hay một số thợ mỏ cũng than phiền là họ không được nghỉ một ngày trong tuần và những người không chịu làm việc như vậy có thể bị đuổi. Human Rights Watch cho biết đầu tư của Trung Quốc vào mỏ đồng chiếm 75% kim ngạch xuất khẩu của Zambia và chiếm 2/3 nguồn thu của chính phủ ở đây. Người cầm đầu chính phủ lưu vong Tây Tạng kêu gọi Hoa Kỳ hãy làm áp lực với Trung Quốc để được lui tới các khu vực nơi 10 tín đồ Phật giáo Tây Tạng đã tự thiêu. Ông Lobsang Sangay trong năm nay đã được bầu làm thủ tướng của phong trào lưu vong Tây Tạng. lên tiếng tại Washington hôm qua, ông Sanghe nói rằng Hoa Kỳ nên yêu cầu Trung Quốc cho phép một phái đoàn quốc tế đến thăm khu vực để điều tra các nguyên nhân dẫn đến các vụ tự thiêu. Ông Sanghe nói các nhà báo cũng nên được phép lui tới khu vực này. Ông Sanghe đã gặp gỡ các nhà lập pháp Mỹ. Ông bác bỏ những lời tố cáo của Bắc Kinh rằng chính phủ lưu vong của ông đã khuyến khích các vụ tự thiêu. As a matter of principle, Tibetan administration based in India, which I am the head, do not. Ông nói chính phủ lưu vong không khuyến khích các cuộc biểu tình phản đối bên trong Tây Tạng, không khuyến khích các vụ tự thiêu, chủ yếu bởi vì người lưu vong hiểu rõ hậu quả của các hành động đó. Ông nói những người phản đối bên trong Tây Tạng bị bắt bớ, đánh đập, đôi khi tra tấn, mất tích và có khi bị giết. Nhưng ông Sanghe nói 9 nhà sư và một nữ tu trước khi tự thiêu đã xác định rõ ràng rằng hành động của họ là để đòi quyền tự do tín ngưỡng và đòi Bắc Kinh cho phép Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về nước. Quốc hội Nam Triều Tiên đã hoãn một phiên họp quan trọng vốn được dự kiến là sẽ phê chuẩn một hiệp định thương mại có ảnh hưởng sâu rộng với Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, các giới chức nói rằng phiên họp giờ đây sẽ diễn ra sớm nhất là vào ngày 10 tháng 11. Việc đình hoãn diễn ra trong lúc có mối lo ngại là các nhà lập pháp thuộc phe đối lập sẽ dùng bạo lực để ngăn không cho hiệp định được phê chuẩn. Đảng Đại Quốc Đương Quyền có đủ phiếu ở Quốc hội để dễ dàng phê chuẩn thương ước đã được các nhà lập pháp Mỹ phê chuẩn hồi tháng trước. Như các thành viên đối lập đã dùng thân người của họ để chặn cửa phòng họp của một ủy ban nhằm ngăn không cho hiệp định được mang ra biểu quyết trong phiên họp toàn thể của Quốc hội. Họ cũng gợi ý là những vụ ẩu đả sẽ xảy ra nếu chính phủ tìm cách buộc Quốc hội phải tiến hành cuộc biểu quyết. Ngân hàng Phát triển Á Châu vừa loan báo tài trợ hơn 450 triệu đô la cho một dự án thủy điện ở Lào. Hôm nay, ngân hàng có bản doanh ở Manila cho biết dự án đó sẽ tạo thêm hơn 770 triệu đô la thu nhập cho nước Lào, trong đó có hơn 200 triệu được dành riêng cho các chương trình giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Đập thủy điện cao 220 mét sẽ được xây trên sông Nam Gnum ở miền bắc nước Lào với hồ chứa nước rộng 27,5 km vuông. Ngân hàng Phát triển Á Châu cho hay 144 gia đình phải di rời và sẽ được cấp phát nhà cửa và đất đai canh tác. Hàng ngàn người biểu tình thuộc phong trào chiếm lĩnh phố Wall đã làm cho hải cảng lớn thứ 5 của Mỹ ở thành phố Oakland, tiểu bang California phải tạm đóng cửa. Các giới chức cảng Oakland cho biết hồi tối thứ Tư là họ đã ngưng các hoạt động hải dương và cho nhân viên của văn phòng chính về nhà để bảo đảm an toàn và giúp cho lưu thông trong khu vực được thông thoáng. Các giới chức cảng nói rằng hoạt động ở đây sẽ được thực hiện lại khi nào làm như vậy là an toàn. Trước đó, trong ngày thứ Tư, hàng ngàn người biểu tình tuần hành trung tâm thành phố Auckland để tìm cách ảnh hưởng tới một cuộc tổng đình công ở thành phố này. Những người biểu tình kêu gọi dân chúng đình công và bãi khóa, nhưng dường như họ chỉ thành công một phần qua việc làm cho chính quyền thành phố đóng cửa. Hoạt động thương mại ở đây vẫn diễn ra bình thường, tuy các giới chức học khu Auckland nói rằng có khoảng 18% giáo chức không đến trường. Phần lớn cuộc biểu tình ngày hôm qua tập trung ở một ngã tư, nơi mà một người biểu tình là ông Scott Olson, cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến Iraq, đã bị thương nặng trong vụ đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát. Các giới chức tình báo Pakistan nói một cuộc tấn công bị nghi là do máy bay không người lái Mỹ thực hiện đã giết chết ít nhất hai phần tử chủ chiến tại khu vực Bắc Waziristan, gần ranh giới Afghanistan. Các giới chức này nói chiếc máy bay không người lái hôm nay đã bắn phi đạn vào một ngôi nhà ở thị trấn Miranshah, cứ địa của phe Taliban và mạng lưới Haqqani có liên hệ với Al-Qaeda. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.